Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Cay cái nhất muốn ăn đòn nam nhân. Stark cao ốc, Stark tư nhân phòng tập thể thao. Aaron, không được chơi một thanh. Happy luôn nói muốn cùng ngươi đọ sức một trận đâu. Trên lôi đài, Tony Stark còn có tài xế của hắn kiêm bảo tiêu. Ân, bởi vì Aaron tới cho nên tạm thời hạ thấp vì bảo tiêu số 2 đại mập mạp Happy. Hai người đều là nguyên bộ hộ cụ. Ngay tại trên lôi đài, thái kê lẫn nhau mổ. Có lẽ là bởi vì chúng Paladi độc đi, Tony rốt cuộc ý thức được có cái tốt thân thể tầm quan trọng. Hiện tại mỗi ngày đều muốn rút ra thời gian nhất định đến kiện thân. Chỉ là cái này hiệu quả nha. Nói chung nhiều lưu điểm mồ hôi là đối thân thể có chỗ tốt. Tony chính mình cũng biết, cũng không muốn lấy trở thành vật lộn cao thủ. Bằng không thì cũng không phải là tìm Happy cái này hơi biết một chút xíu đánh bốc kỹ xảo làm bồi luyện, mà là tìm đang đứng tại dưới lôi đài mặt nhìn một đôi thái kê lẫn nhau mổ chân chính cao thủ. Ta không phải, ta không có. Khác nói mò, đại mập mạp Happy nhìn xem nhà hắn một mặt cười xấu xa vô lương lão bản. Vẻ mặt cứng đơ, ban đầu mới quen thời điểm, đại mập mạp Happy khả năng còn có chút không phục không cam lòng. Luôn cảm thấy Aaron cũng chẳng có gì ghê gớm, không phải liền là có một bộ tốt túi ra sao, ai biết như thế phạm quy mặt, có phải hay không tại Los Angeles bị chém tử gọt ra tới. Cái này một thân cơ bắp không chừng cũng là đánh steroid luyện ra được. Đừng nhìn chúng ta béo. Chúng ta nguyên sinh trạng thái. Khỏe mạnh. Nhưng mà loại ý nghĩ này sớm liền bị Aaron một lần lại một lần thần kỳ biểu hiện bỏ đi. Không nói những cái khác. Liền Aaron lần trước cùng Disney âm nhạc lễ đường cửa ra vào. Cùng Iron Manger qua cái kia mấy chiêu. Liền đầy đủ để đại mập mạp Happy ở trong lòng gieo xuống A cây C cây ở giữa gốc cây kia. Đại mập mạp Happy vẫn rất có điểm tự biết rõ. Nhà hắn lão bản có thể một mực dùng hắn. Đơn giản là coi trọng hắn trung thành và sẽ đến sự tình. Hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lòng biết rõ rất. Đến thật, ba cái đại mập mạp chói cùng một chỗ. Cũng không phải là đối thủ của Aaron A. Đại mập mạp Happy như thế thức thời, Aaron tự nhiên cũng không có nửa điểm hành hạ người mới ý nghĩ, mà là nói với Stark, được rồi, ngài nhanh chớ cùng chỗ ấy mù khoa tay, nhìn xem đều nhức cả trứng, thật muốn luyện, trước tìm chính thức huấn luyện viên, đem cơ sở động tác luyện tốt đi, người như thế mù chơi, một cái thốn kình mà là có thể đem chính mình làm bị thương. Thôi đi. Ta cái này gọi trong thực chiến diễn luyện, có đôi khi người chính là muốn tại còn không có học được đi đường thời điểm liền bắt đầu chạy. Sau đó tự nhiên là biết đi đường, nói là nói như vậy, nhưng Tony cũng chính là nhất quán thịt miệng thối không nát thôi. Vẫn là hái được quyền sáo, đi xuống quyền đài, cầm lấy hắn cái kia hắc lục mê chi chất lỏng rót một miệng lớn. Có lẽ thật. Uống a uống a, đã cảm thấy cái mùi này rất cảm giác. Tony một trận rót, uống ngấn rất hả giận. Tony tiến đến Aaron bên người, có vẻ như không quan trọng nói ra. Ngươi như thế thạo nghề, ngươi dạy ta hai chiêu thôi. Còn xin cái gì huấn luyện viên a? Hiện tại thế nhưng là thời kỳ phi thường. Thêm một người liền nhiều một phần không an toàn a. Aaron trong lòng tự nhủ nếu thật là thời kỳ phi thường, người có thể như thế mặt mũi tràn đầy chạy lông mày. Cười đùa tí tưởng, tốt a, vậy liền đem ta tu luyện 30 năm, mới đưa trong chốn võ lâm hai đại tuyệt học hòa hợp một lò tuyệt kỹ. Được rồi, cái này ngạnh ngươi không hiểu, dạy ngươi điểm khác a. Aaron trong mắt loạn truyền, tức giận miệng lưỡi dẻo quẹo. Aaron lui về phía sau mấy bước, đối mặt Tony, một mặt nghiêm túc nói ra, nghe cho kỹ, cách đấu, chủ yếu giảng cứu một cái khí thế, nhất định phải lớn tiếng dọa người, cho nên mở màn biểu diễn liền phi thường trọng yếu. Hiện tại ta liền đem ta dốc lòng nghiên cứu nhiều năm mở màn tư thế truyền thụ cho ngươi. Jarvis, đến chút bối cảnh âm nhạc. Ân, thả ta dùng di động truyền cho ngươi cái này. Sống động âm nhạc lập tức vang lên, Giang Nam thuộc. Ra nhà máy, Giang Nam thuộc ra nhà máy. Giang Nam thuộc ra nhà máy đóng cửa á. Chấm ngoặc kép, Aaron đột nhiên hai chân hơi dang rộng ra. Nâng cao hông, thân thể về phía sau nghiêng, đầu ngửa về đằng sau, dùng lỗ mũi khóa chặt Tony, hai tay cùng không có khớp nối giống như trước sau lay động. Thân thể cũng theo đó uốn éo hướng đi Tony. Cả người đều có một cỗ không nói ra được phách lối sức lực. Phốp, Tony một ngụm hắc lục khủng bố chất lỏng. Chặt chẽ vững vàng phun ra đại mập mạp đầy người mặt mũi tràn đầy. Nửa chút không có giày xéo. Tony vốn đang ưỡn lên rất chăm chú. Kết quả trực tiếp nhìn cái mơ hồ. Cái này mẹ nó cái quái gì? Làm sao như thế ma tính? Nhìn xem cũng làm người ta trong lòng một cỗ lửa hướng chán bên trên đỉnh. Vương Đức Phát is head. Cái này gọi tại ta nhạc nền bên trong. Không có người so ta càng muốn ăn đòn. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ tâm thần bất định đi. Có phải hay không đặc biệt muốn đánh ta? Cái này bên trong sự khiêu khích của ta kế sách á. Aaron dùng kiếp trước rất mạng lưới đỏ, miệng pháo canna, tư thế. Vòng quanh một mặt mơ hồ Tony cùng đại mập mạp happy đi một vòng. Vừa đi vừa thả miệng pháo. Tony tức giận liếc mắt. Giọng căm hận nói ra, được, ngươi có thể, ngươi nhảy thật tốt, tiểu tử ngươi đợi lát nữa, chờ ta mặc vào sắt thép chiến y, ngươi lại đến một lần ta xem một chút. Nói tới nói lui, cười về cười, Aaron bất quá là nhìn Tony gần nhất một mực áp lực tâm lý thật lớn. Điều tiết một cái bầu không khí thôi, tiếp xuống cũng tốt tốt dạy Tony mấy chiêu. Tiện thể lấy còn có đại mập mạp happy, một cái dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là thả nha. Aaron cùng Tony gặp mặt cùng trong lúc nhất thời. Osborne tập đoàn, Osborne cao ốc, quen thực tập ngày đầu tiên, gặp được Scott Connor tiến sĩ. Nếu là Aaron tại, nhất định sẽ cảm nhận được vị này Scott Connor tiến sĩ ẩn tàng rất sâu cực đoan. Cấp tiến cùng cố chấp, nhưng kinh nghiệm sống chưa nhiều quen, lại chỉ là đối với hắn thân tàn trí kiên lại rất có phong độ ấn tượng rất tốt. Đối với sáng tạo không có thiếu hụt thế giới, lý niệm cực độ cuồng nhiệt, cũng bị tuyệt đại đa số người nhóm cho rằng là nhà khoa học tín ngưỡng. Quen cũng là không tưởng tượng nổi, đối mặt áp lực cùng tuyệt cảnh lúc, vị này Scott Connor tiến sĩ sẽ làm ra cỡ nào sự tình tới. Trái lại, Scott Connor tiến sĩ đi ngược chiều lãng hào phóng nhưng lại không mất trầm ổn quen ấn tượng cũng không tệ, chỉ định nàng trở thành thủ tịch thực tập sinh, tương đương với lớp trưởng, hiệp trợ quản lý cái khác thực tập sinh, trong đó liền bao quát Peter Parker người bạn nhỏ, Harry Osborn thì không thấy bóng dáng, chỉ nói là có an bài khác. Thực tập sinh công việc, chỉ là phòng thí nghiệm bên cạnh cạnh góc sừng ngoài định mức công việc. Chỉ là vì trải nghiệm một cái công việc không khí, học tập thực tế kinh nghiệm làm việc vân. Vân, lấy cung cấp thực tập cương vị công ty làm quan sát căn cứ. Nhìn xem cụ thể thích hợp loại nào cương vị, hoặc là có hay không tiến một bước bồi dưỡng tiềm lực loại hình. Tương đối mà nói. So công việc bình thường áp lực nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà chỉ là tại cái thứ nhất khâu, tham quan Osborne tập đoàn, liền xảy ra vấn đề. Không biết có phải hay không là Peter Parker đồng học trời sinh một chương tiểu thụ mặt nguyên nhân. Vị này người bạn nhỏ lại chịu xa lánh. Peter Parker chịu mấy cái đồng học trêu đùa, tại Osborne tập đoàn lạc đường, đánh hắn cơ hữu tốt Harry Osborne điện thoại. trực tiếp tắt máy, lại đánh quen điện thoại. Quen cũng bởi vì coi trọng lần này thực tập, điều yên lặng không nghe thấy. Peter Parker, người bạn nhỏ nhất thời, có chút luống cuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.